Siêu cấp thần cơ nhân, chương 184, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ bình tình lập tức hoàng kim sa trùng vương tướng thi thể đầy đất cắn nuốt. Quả thực giống như là một cái động không đáy giống như. Thân thể cũng theo đó trương lớn hơn một vòng. Trên mặt không thể che hết lộ ra một vòng kinh ngạc. Hàn thiếu. Người cái này chẳng lẽ là thần huyết cấp sủng vật thú hồn? Hoàng phủ bình tình nhìn xem Hàn Sâm kinh ngạc nói, là thần huyết cấp sủng vật thú hồn, bất quá cũng không có tác dụng gì, chính là một cái vô dụng đồ tham ăn mà thôi. Hàn Sâm cười nói, Hoàng Kim Sa Trùng Vương là hắn cùng Vương Manh Manh cùng một chỗ lúc đoạt được. Không có cần thiết giấu giếm. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ sủng vật hình thú hồn khó có thể nuôi nấng thành hình. Thần huyết cấp sủng vật càng là khó càng thêm khó. Cho nên Hàn Sâm bình thường không muốn buông tha bất luận cái gì lại để cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương tiến thực cơ hội. Hàn thiếu thật là khiến người kinh ngạc. Thậm chí ngay cả thần huyết cấp sủng vật đều có thể lấy tới. Ta vẫn muốn một cái, nhưng đáng tiếc nhưng vẫn không thể như nguyện. Nếu như Hàn thiếu nguyện ý chuyển nhượng cái này thú hồn lời mà nói, giá tiền phương diện nhất định sẽ làm cho Hàn thiếu thỏa mãn. Hoàng phủ bình tình ngoài dự đoán của mọi người nói ra. Hàn Sâm còn chưa trả lời, một bên Uông Đông Lăng liền không nhịn được nói ra. Bình tinh, ngươi nếu như vậy thú hồn làm cái gì? Thần huyết cấp sủng vật thú hồn, căn bản không khả năng nuôi nấng đến thành công lột xác. Nếu như không có số lớn thần huyết cấp huyết nhục, chỉ dựa vào bình thường huyết nhục là không thể nào nuôi nấng thành công. Hàn Sâm nhưng lại trong nội tâm cười thầm. Cái này Uông Đông Lăng quả nhiên là một cái đồ đần. Hoàng phủ tinh bình như vậy nói chuyện, căn bản chính là có chủ tâm đang thử dò xét ta. Ở đâu là thật muốn mua Hoàng Kim Sa Trùng Vương? Hoàng phủ tinh bình nghe xong Uông Đông Lăng lời mà nói. Nhưng lại vừa cười vừa nói. Chỉ, cái, là ưa thích mà thôi. Không biết Hàn thiếu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Hàn Sâm nhàn nhạt cười nói. Hoàng phủ tiểu thư muốn là ưa thích lời mà nói. Tại hạ tự nhiên nguyện ý nhượng lại. Bất quá cái này Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Ta cũng vậy hao tốn chút ít tinh lực nuôi nấng hồi lâu. Giá tiền phương diện khẳng định phải đắt một chút. Tốt nhất là lấy vật đổi vật. Thần huyết thú hồn đổi thần huyết thú hồn ngươi thấy thế nào? Hoàng phủ bình tình nghe xong trầm ngâm nói. Thần huyết thú hồn ta cũng vậy rất thiếu. Không biết có thể không dùng tiền mặt mua sắm. Ta nguyện ý ra 100 triệu mua sắm cái này sủng vật thú hồn. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Xin lỗi Hoàng phủ tiểu thư. Ta cũng không thiếu tiền. Yếu xuất thụ mà nói chỉ đổi thần huyết thú hồn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hoàng phủ bình tình làm như vẻ mặt không thôi nhìn xem Hoàng Kim Sa Trùng Vương nói ra. Như thế cứ như vậy không giải quyết được gì. Hoàng phủ bình tình nguyên vốn cũng không có thật muốn mua ý tứ. Bất quá lần này thăm dò lại làm cho nàng có chút không cách nào phán đoán. Cũng chưa thành công đạt được nàng mong muốn tình báo. Bất quá đối với Hàn Sâm người này, Hoàng phủ bình tình lại là có chút cảnh giác lên. Nhìn xem Hàn Sâm lộ ra nại nhân tầm vị dáng tươi cười. Bởi vì có Hoàng phủ bình tình cùng Uông Đông Lăng gia nhập. Lại để cho Hàn Sâm kế hoạch ban đầu đã có độ lệch. Mình cũng không có tính toán ra tay, cũng chỉ là bảo vệ lấy Vương Manh Manh lịch lãm rèn luyện. Trên đường đi đều không có như thế nào xuất thủ qua. Đến lúc đó Uông Đông Lăng, một mực thập phần khát vọng tại Hoàng Phủ Tinh Bình trước mặt biểu hiện. Liên tiếp ra tay săn giết dị sinh vật, lại để cho Vương Manh Manh rất là mất hứng. Nàng vốn chính là vì rèn luyện năng lực của mình mới tới Bạch Ma Đại Sa Mạc. Kết quả thật vất vả gặp hai cái sinh vật biến dị. Lại tất cả đều lại để cho Giang Đông Lăng giết đi. Trong nội tâm tự nhiên vô cùng mất hứng. Cũng may cái này hai chỉ. Cái sinh vật biến dị hình thể đều quá khổng lồ. Bọn hắn đều không có tâm tình đi ăn thịt. Tiện nghi Hoàng Kim Sa Trùng Vương đều bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương nuốt. Hàn Thiếu chiến giáp thao tác kỹ thuật không người tiến hóa chính giữa khó tìm đối thủ. Không biết tại mới cổ võ bên trong, Hàn Thiếu am hiểu phương nào mặt. Hoàng Phủ Bình Tình cũng là trong nội tâm nhíu mày. Hai lần nàng đều mơ tưởng lại để cho Hàn Sâm ra tay. Nhìn một cái Hàn Sâm hư thật, nhưng là Uông Đông Lăng nhưng lại nóng lòng biểu hiện. Cứ thế mà trở thành chim đầu đàn, làm cho nàng hai lần đều không công mà lui. Không có cái gì đặc biệt am hiểu. Hàn Sâm thuận miệng đáp, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ phải hay là không cũng nhanh chút ít chấm dứt lần này Bạch Ma Đại Sa Mạc chuyến đi. Có hai người kia đi theo, hắn thật là cái gì cũng không làm được. Hàn Thiếu có thể tại chiến bên A Mặt đạt tới trình độ như vậy, chỉ sợ là hung ác rơi xuống một phen khổ công đấy. Chỉ sợ là không có thời gian phân tâm hắn chú ý. Một bên Uông Đông Lăng tiếp lời nói ra. Hàn Sâm thiếu chút nữa tựu cười ra tiếng. Uông Đông Lăng tuyệt đối là đồng đội ngu như heo. Hoàn toàn không rõ Hoàng Phủ Bình Tình tâm tư. Quả thực hay là tại bang. Giúp Hàn Sâm đánh yểm trợ. Hoàng Phủ Bình Tình khẽ nhíu mày. Cho dù tâm cơ thâm trầm như nàng, lúc này thời điểm đối với Uông Đông Lăng cũng đã hơi không kiên nhẫn rồi. Dọc theo con đường này, Uông Đông Lăng đã không biết bao nhiêu lần làm rối loạn nàng đối với Hàn Sâm thăm dò kế hoạch. Vương Manh Manh cũng nhìn buồn cười, mắt thấy hào khí có chút xấu hổ, liền mở miệng nói ra, sư ca hắn là tiễn thuật hệ đấy, so sánh am hiểu cung tiễn thuật, bất quá so về Bình Tình tỷ gia, tự nhiên là phải kém không ít. Hàn Sâm là tiễn thuật hệ chuyện này, tất cả tạp chí lớn cũng đã có đưa tin, cũng không phải là cái gì bí mật. Vương Manh Manh cũng không có điều kiêng kỵ gì. Nguyên lai Hàn Thiếu là tiễn thuật hệ đấy, cái kia thật sự là quá tốt. Không bằng đợi lát nữa tìm một cơ hội, hai người chúng ta tỉ thí một chút tiễn thuật như thế nào. Hoàng Phủ Bình Tình trước kia cũng không có đặc biệt chú ý khác qua Hàn Sâm. Thì ra là nhìn đế thép video mới biết được có người như vậy. Lần này nghe được Vương Manh Manh nói Hàn Sâm là tiễn thuật hệ đấy, không khỏi nhãn tình sáng lên. Ta xem hay là thôi đi. Của ta tiễn thuật chỉ là một giống như. Hàn Sâm thật sự lười ứng phó Hoàng Phủ Bình Tình. Nữ nhân này mỹ tắc thì mỹ vậy, nhưng đáng tiếc nhưng lại cái thập phần khó dây dưa rảo hoạt nhân vật. Hàn Sâm cũng không thích nữ nhân như vậy. Quá mệt mỏi. Bình Tinh, người tựu không nên làm khó Hàn Thiếu. Hàn Thiếu chỉ sợ bình thường thời gian đều dùng để luyện tập chiến giáp thao tác. Nơi đó có thời gian gì luyện tập tiễn thuật? Uông Đông Lăng vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ so mũi tên lời mà nói. Ta tới cùng ngươi so. Tại tiễn thuật thượng diện, ta cũng là xuống khẽ đảo khổ công phu đấy. Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh liếc nhau một cái, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp hai cái. Cái này Uông Đông Lăng thật sự là một điểm ánh mắt đều không có. Quả thực ngu xuẩn đáng yêu. Hoàng Phủ Bình Tình cũng mau muốn tức bể phổi. Nghĩ thầm, Uông Đông Lăng ngươi thật sự là đầu heo à? Hàn Sâm rõ ràng cho thấy tới bảo vệ Vương Manh Manh đấy. Dùng thân phận của Vương Manh Manh. Nếu như Hàn Sâm không phải có chỗ đặc biệt, người của Vương gia sẽ thả tâm lại để cho một mình hắn bảo hộ Vương Manh Manh đến Bạch Ma Đại Sa Mạc chỗ nguy hiểm như vậy sao? Hoàng Phủ Bình Tình bị tức cũng không nói chuyện rồi. Bốn người tiếp tục hướng Bạch Ma Đại Thương trong vách đi. Đi một đoạn đường, Hàn Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, chúng ta vẫn là trở về đi. Như thế nào nhanh như vậy tựu phải đi về. Uông Đông Lăng nhẹ nhàng lăng. Không biết Hàn Sâm như thế nào đột nhiên nói ra lời nói như vậy. Hoàng Phủ Bình Tình cùng Vương Manh Manh lại theo Hàn Sâm ánh mắt nhìn. Chỉ thấy xa xa có hai cái hắc vũ thú chính ở trên trời xoay quanh. Hàn Thiếu, ngươi là lo lắng những hắc vũ đó thú. Hoàng phủ bình tĩnh ngưng âm thanh hỏi. Hàn Sâm gật gật đầu. Mấy ngày nay một mực thỉnh thoảng có hắc vũ ưng xuất hiện ở chúng ta phụ cận. Có lẽ cùng đám kia hắc vũ thú có quan hệ. Uông Đông Lăng tự tin cười nói. Hàn thiếu ngươi cũng quá nhiều tâm. Chính là một đám súc sinh. Làm sao có thể có như vậy trí tuệ? Hơn nữa cho dù thật sự là chúng, vô luận chúng đến bao nhiêu, ta đều giết không tha. Cách chương.